Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1928. Đệ 1928 chương không cần trêu chọc nàng. Ở trên đường trở về, tên kia Tu La Phong Mỹ Diễm nữ tử đứng ở Kim Y Nam tử phía sau. Sư phó, nghe âm các kia lão bà chết thật. Mỹ Diễm nữ tử là Kim Y Nam tử đồ đề, bởi vậy hỏi chuyện tương đối trắng ra lớn mặt, mặt khác Tu La Phong đệ tử một đám đều dựng đứng lỗ tai nghe. Bọn họ trong lòng cũng tò mò không thôi. Kim Y Nam tử chắp tay sau lưng thần sắc khó lường. Không tồi, cái kia lão bà đã bị người nóng nảy đánh chết, nghe âm các nói vậy lại qua mấy ngày cũng đem không còn nữa tồn tại, Mỹ Diễm nữ tử nghe ra hắn lời. Nói ngoại có chuyện, sư phỏ ý tứ kia lão bà không phải các ngươi liên thủ chém giết. Cái kia lão bà kỳ thật là nghe âm các thủy tổ đoạt xá người. Thực lực ở chúng ta mấy người phía trên, chúng ta còn kém điểm chết ở nàng trong tay đâu, Kim Y Nam tử tính tình thực ngạo. Chưa bao giờ sẽ giấu giếm những việc này thật, ở hắn xem ra Tu La Phong các đệ tử nên nhiều kiến thức hạ này đó. Tương lai đi ra ngoài mới sẽ không tự cho là thông minh bị chính mình đùa chết. Hắn hôm nay thiếu chút nữa đã bị chính mình tò mò cùng xem kịch vui chi tâm đùa chết. Bất quá chuyện này không cần truyền ra đi. Các ngươi ở trong lòng biết là đến nơi, hắn cường điệu một câu. Là, Mỹ Diễm nữ tử đám người sắc mặt thận trọng gật đầu. Kim Y Nam tử nghĩ nghĩ lại phân phó. Ngu Thanh Thiền cái kia tiểu nha đầu không có các ngươi nhìn đến đơn giản như vậy. Truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, về sau gặp được cái kia tiểu nha đầu đều không cần chủ động đi trêu chọc. Có thể giao hảo liền giao hảo, không thể giao hảo lại cũng không cần đắc tội hoặc là kết oán, Mỹ Diễm nữ tử từ hắn sư phó khẩu. Khi nghe được ra tới đối Ngu Thanh Thiền kia tiểu nha đầu coi trọng. Cũng không khỏi liên tưởng sợ là vị kia xuất hiện đem nghe âm các lão nữ nhân giết chết người cùng. Tiểu nha đầu có quan hệ, là, sau khi trở về ta sẽ đối phong nội đệ tử công đạo, Ma Thiên Điện trở về thành trên đường. Tên kia tiến đến chịu mời hỗ trợ tóc đen lão nhân nhìn Ngu Trường Phong nói. Người cái kia cháu cô gái cũng không phải là đơn giản nhân vật. Đi Quy Nguyên Tông thật là đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc không đáng tiếc, ta kia cháu cô gái cùng cháu cô gái tế đều không phải an phận tính tình. Ta có trực giác các nàng tại hạ thiên cảnh ngốc không bao nhiêu năm ni, Ngu Trường Phong ánh. Mắt xa xưa nhìn phía trước, tóc đen lão tổ một đốn, khẽ cười một tiếng, cũng đúng, lấy bọn họ thiên phú cùng như vậy một cường giả sư phó. Lưu tại hạ thiên cảnh cũng là đáng tiếc. Tương lai vẫn là muốn đi trung thiên cảnh thậm chí trời cao cảnh xông vào một lần, ha ha. Ngươi nói lời này ta thích nghe, Ngu Trường Phong cười ra tiếng tới. Hắn tôn tử, cháu cô gái cùng cháu cô gái tế đều không phải vật trong ao. Tương lai tất nhiên sẽ có long phi cửu thiên là lúc. Tóc đen lão tổ chừng hắn một cái, người gia hỏa này phải sắt đi, cũng không khỏi hâm mộ khởi Ngu Trường Phong gia hỏa này thật là hảo mệnh, chẳng những nhi tử ưu tú, tôn tử cùng cháu cô gái càng là lợi hại, bọn họ như thế nào liền không có thiên phú cùng vận khí cơ duyên như vậy tốt hậu bối huyết mạch đâu. Quy Nguyên Tông tàu bay thượng, một cái đơn độc trong phòng, Cố lão tổ cùng Phong Thần, Ngu Thanh Thiền đơn độc ngồi ở cùng nhau. Nghe âm các sự tình hẳn là thực mau liền phải nháo khai. Ta kiến nghị các ngươi trở lại tông môn lúc sau tạm thời bế quan một đoạn thời gian đi, Cố lão tổ. Cũng không phải cưỡng bách hoặc là mệnh lệnh, chỉ là kiến nghị, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít người các loại hoài nghi. Sợ là khắp nơi thám tử cũng sẽ tìm hai người thử. Lấy hai người tính tình sợ là cũng không kiên nhận ứng phó những cái đó. Cho nên bế quan một đoạn thời gian tương đối hảo. Chúng ta cũng là như thế này, tưởng, Ngu Thanh Thiền hai người gật gật đầu. Phong Thần thăng cấp tới rồi địa linh cảnh, Ngu Thanh Thiền cũng chuẩn bị trở lại tông môn sau bế quan đem trong cơ thể ngưng tụ độc tố toàn bộ. Hấp thu luyện hóa đánh sâu vào địa linh cảnh. Hết chương.